cười tủm tỉm mở miệng, đảo mắt bốn phía, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.